Ê, thằng con nhà người ta. Quyển 2 chương 1, phần 2, văn án. Góc truyện audio.com. Thỏa theo nguyện vọng thầm kín của các nàng, trân trọng giới thiệu phần 2 của bộ truyện này văn án, tác giả bớt lười hơn, không chơi copy paste đoạn trích cho tự luận nữa. Gia Phong Tâm sau khi về một nhà với Sở Vương Thư tưởng đâu cuộc sống phía trước là một màu hường phấn chỉ chờ hưởng thụ. Thế nhưng ông trời năm lần bảy lượt muốn quật cậu ngã SML giữa dòng đời cay nghiệt. Ha ha ha, đùa thôi, đọc thì biết. Và chuyện tình rối ren giữa Vương Ngân và Thu Vân. Hư, anh làm cái gì vậy? Tôi là Sở Vương Thư, giáo viên tổ anh Văn, sẽ là phó chủ nhiệm lớp này. Xong, hắn cười một cái thật chói lóa. Một bạn nhỏ học sinh hốt hoảng kêu lên. Thầy Tâm ngất rồi, anh đặt tên cô nhóc này là gì vậy? Sở Thư Tâm Quân, cái tên kiểu hợi gì vậy? Hay đặt là Gia Minh Vương nha? Nào, đọc chương tiếp theo để đến phần 2. LT, 33 cách chương.